Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 982. Sư cùng đồ, Đông Dương cười ha ha, ánh mắt liếc nhìn một chút bàn kia bên trên đơn giản thịt rượu. Nói, cuộc sống của các ngươi trôi qua không tệ à. Linh Lung đi vào Đông Dương bên người, kéo lên cánh tay của hắn, cười duyên nói, đại ca. Chúng ta ở chỗ này nhàn rỗi nhàm chán, làm như vậy không quá phận đi. Đó cũng không phải, người tu hành cũng cần khổ nhàn kết hợp. Nếu không, một mực khổ tu, ngược lại sẽ rơi vào tầm thường. Vẫn là đại ca khéo hiểu lòng người. Đông Dương cười ha ha, ngược lại nhìn về phía Linh Vô Song. Nói, cô nương trong khoảng thời gian này, ở chỗ này còn quen thuộc à? Linh Vô Song nở nụ cười xinh đẹp. Nói, đương nhiên, các nàng đối ta đều rất tốt. Chuyện bên ngoài, nhường ngươi chê cười. Thế thì sẽ không, chỉ là có chút không hiểu. Linh Vô Song cũng không hề nói dối. Thân là chân linh nhất tộc, nàng cũng sẽ không nói láo. Đông Dương cười nhạt nói. Không sao, nếu là vì ngươi cái gọi là nhục mạ khiêu khích đều không bỏ xuống được. Đó chỉ có thể nói tâm cảnh còn chưa đủ. Loại sự tình này ta đã thấy nhiều, cho nên không cần để ý. Không lo đâu, trong phòng tĩnh tu, ta đi gọi hắn. Không cần, hắn đã tỉnh. Rất nhanh, một cái phòng cửa phòng bị mở ra. Linh Vô Ưu liền đi ra. Không lo, chấm ngoặc kép. Linh Vô Song lập tức mở miệng chào hỏi. Linh Vô Ưu đi vào Linh Vô Song trước mặt, nói, tỷ tỷ, chấm ngoặc kép. Còn không bái kiến sư phó ngươi. Chấm ngoặc kép, Linh Vô Ưu trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một vòng do dự, nhưng vẫn là đối Đông Dương khom người thi lễ, nói, đệ tử Linh Vô Ưu gặp qua sư phó. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, không cần đa lễ, ta biết trong lòng ngươi có chỗ không vừa lòng. Lời vừa nói ra, Kỷ Linh nghĩ, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh thần sắc đều là khẽ động. Các nàng biết Đông Dương khẳng định hiểu được Linh Vô Ưu suy nghĩ trong lòng. Chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy dứt khoát nói ra. Linh Vô Song vội vàng nói. Đông Dương, ngươi không cần để ý. Không lo còn nhỏ không hiểu chuyện. Ngươi không cần chấp nhặt với hắn. Đông Dương cười nhạt nói. Vô Song cô nương, ta muốn nghe xem hắn chính mình thuyết pháp. Cái này, chấm ngoặc kép. Linh Vô Ưu ngẩng đầu nhìn Đông Dương, thần sắc biến đổi, cuối cùng trở nên kiên định, nói, không sai, người đối những cái kia nhục mạ khiêu khích thờ ơ, ta mười phần không hiểu. Ha, nếu là ngươi hiện tại không nguyện ý lại làm ta đệ tử, ta có thể giải trừ ngươi ta quan hệ thầy trò, bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, coi như ngươi ta không phải sư đồ. Ta vẫn như cũ có thể chu toàn ngươi chân linh nhất tộc chu toàn. Nghe nói như thế, Kỷ Linh nghĩ, Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh thần sắc đều là khẽ biến. Mà Linh Vô Song thì là thần sắc đại biến. Vội vàng nói, Đông Dương, chấm ngoặc kép, Đông Dương khoát khoát tay. Nói, Vô Song cô nương, nhường hắn tự mình lựa chọn đi. Người cũng biết, một người tâm không cam tình không nguyện làm việc. Là rất khó thành sự. Coi như chúng ta không còn là sư đồ, các ngươi về việc tu hành có gì cần trợ giúp, ta vẫn như cũ hội không tiếc chỉ giáo. Linh Vô Ưu thần sắc thay đổi liên tục, trầm mặc sau một lát, liền đăng sắc đạo, ta nguyện ý tiếp tục làm ngài đệ tử. Đây là ta đáp ứng tỷ tỷ sự tình, liền sẽ không bỏ dở nửa chừng, chỉ vì tỷ tỷ của ngươi. Đúng, chấm ngoặc kép, không lo ngươi. Chấm ngoặc kép, Linh Vô Song lập tức khó thở. Đông Dương nhìn thật sâu một chút Linh Vô Ưu, đột nhiên phủi tay, khẽ cười nói, khó được ngươi như thế thành thật, cũng khó được ngươi hội thủ vững lời hứa của mình. Thân là một cái nam nhân, ngươi điểm này còn đáng giá tán dương. Mặc kệ ngươi là nguyên nhân gì, đã ngươi lễ tạ thần làm ta đệ tử, ta tự nhiên cũng sẽ không nói không giữ lời. Ta vẫn như cũ hội hết sức dạy bảo ngươi. Linh Vô Ưu do dự một chút, cuối cùng vẫn không cách nào giấu giếm ý nghĩ trong lòng. Nói, ngài vì sao không đối ngoại mặt sự tình? làm ra giải thích. Đông Dương nhàn nhạt nói ra, ta Đông Dương làm việc, còn không cần đối với bất kỳ người nào giải thích, mà lại, coi như ta nói ra, ngươi liền sẽ hiểu được sao? Cái này, chấm ngoặc kép, cho nên nói, trên đời này có một số việc, là thanh giả tự chọc, tin tưởng ngươi người, không cần giải thích, không tin ngươi người, giải thích cũng vô dụng. Bất quá, ngươi là ta đệ tử, vậy ta cũng có triển vọng ngươi giải hoặc trách nhiệm. Các ngươi đều biết những người này như thế nhằm vào mục đích của ta. Ta như ra khỏi thành, nhất định sẽ lọt vào rất nhiều người vây công. Thậm chí kia 500 triệu hồn tinh, đều đủ để nhường Trường Sinh cảnh xuất thủ. Ta mặc dù có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng cũng có khả năng chân chính bại lộ ta thân phận chân chính. Đến lúc đó, toàn bộ vô kiếp sâu uyên tất cả người tu hành đều sẽ biết ta Đông Dương đi ra tung hoành bình nguyên. Tiếp xuống phiền phức cũng biết tầng tầng lớp lớp, mà nỗ lực như thế lớn đại giới, chỉ là vì kia cái gọi là đánh nhau vì thể diện. Có đáng giá hay không? Có lẽ các ngươi sẽ cho rằng, cái này không chỉ là đánh nhau vì thể diện, càng là vì tôn nghiêm của mình. Vậy ta xin hỏi, cái gì mới là tôn nghiêm? Chẳng lẽ người khác đơn giản khiêu khích, nhất định phải cường thế phản kích, thậm chí giết đối phương, chính là giữ gìn tôn nghiêm của mình sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng, nói, tôn nghiêm, ta Đông Dương tôn nghiêm, không phải so đo một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Những này căn bản không đáng ta để ở trong lòng. Ta chín đại sát giới, mới là ta Đông Dương tôn nghiêm. Hết thảy làm ác người, giết không tha, mới là tôn nghiêm của ta. Nếu là người khác đơn giản khiêu khích, liền muốn cường thế phản kích, chính là giữ gìn tôn nghiêm của mình. Đó bất quá là kiên cường phía sau nhu nhược thôi. Nghe được những này, Linh Vô Ưu thần sắc không ngừng biến hóa. Thật lâu không nói, có lẽ Đông Dương nói có lý, nhưng chỉ bằng đơn giản mấy câu, liền có thể hoàn toàn thay đổi ý tưởng ban đầu. Cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Nhìn xem Linh Vô Ưu trên mặt không ngừng biến hóa thần sắc, Đông Dương tự nhiên có thể biết trong lòng của hắn suy nghĩ. Mà lại, người thiếu niên trước mắt này, mặc dù trời sinh tính yếu đuối, nhưng thân là chân linh nhất tộc hắn, thiên tính đến thật chí thiện. Hắn không có trải qua thế gian hiểm ác, cũng không có khả năng hoàn toàn lý giải, càng sẽ không bởi vì mấy câu nói đó liền có thể đối phức tạp lòng người thản nhiên tiếp thu. Các ngươi chân linh nhất tộc, thiên tính đến thật chí thiện, không có phức tạp như vậy ý nghĩ, cũng sẽ không hiểu rõ thế gian này hiểm ác. Ta cũng không hy vọng hồng trần hiểm ác ô nhiễm thiên tính của các ngươi. Nhưng ít ra, các ngươi cũng muốn đối thế giới tàn khốc này có càng sâu hiểu rõ. Nhưng có một số việc, mặc kệ người khác nói thế nào, chính mình cũng sẽ không hiểu rõ. Chỉ có chính mình tự mình trải qua, mới có thể chân chính trải nghiệm. Đi theo ta, Đông Dương quay người liền hướng ngoài viện đi đến. Linh Vô Ưu mặc dù không hiểu, nhưng cũng là đi theo. Mà Linh Vô Song, Linh Lung mấy người cũng là hiếu kỳ đi theo ra ngoài. Đông Dương tại ngoài viện dừng lại, lập tức hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Thiên địa nhân ba cấm đồng thời xuất hiện, cũng dung hợp làm một. Lập tức cấm chế phù văn rơi xuống đất. Ngay sau đó, trên mặt đất liền xuất hiện một vài trượng lớn nhỏ đồ án. Lại trên đồ án mỗi một đường vân đều lóe ra nhàn nhạt quang mang. Sau đó, nhàn nhạt mê vụ theo những đường vân này bên trên bay ra. Cũng cuối cùng đem trên mặt đất đồ án toàn bộ bao phủ. Như vậy đình chỉ khuếch tán. Đây là một cái ảo cảnh. Ngươi ở bên trong hội kinh lịch cái gì là nhược nhục cường thực thế giới, cái gì là phức tạp khó dò lòng người. Nhưng ngươi phải nhớ, vô luận như thế nào, nhất định phải thủ vững bản tâm của mình. Linh Vô Ưu khẽ dạ, liền chậm rãi đi ra phía trước. Thần sắc bên trong mặc dù có chút thấp thỏm, nhưng ánh mắt coi như kiên định. Dù sao tuổi của hắn còn nhỏ, trời sinh tính yếu đuối, lại không có trải qua cái gì, không có khả năng như vậy thản nhiên. Lúc này, Linh Vô Song lại gấp vội nói, Đông Dương, này lại không có nguy hiểm. Đông Dương lạnh nhạt nói, nguy hiểm cũng không về phần, nhưng nếu là ngươi tại huyễn cảnh bên trong tử vong, trong hiện thực ngươi mặc dù sẽ không chết, lại thụ thương cũng tỉnh lại, ngươi tại huyễn cảnh bên trong thời gian dài ngắn, cũng đối ngươi tâm cảnh một loại khảo nghiệm, ngươi tại huyễn cảnh bên trong thời gian càng dài, nói rõ tâm cảnh của ngươi càng cao, trái lại chính là càng chênh lệch. Tốt, ngươi có thể bắt đầu. Linh Vô Song cũng biết không thể cự tuyệt, chỉ có thể đối Linh Vô Ưu nói ra. Đệ đệ, cẩn thận, chấm ngoặc kép, Linh Vô Ưu khẽ dạ, một câu cũng không nói. Liền trực tiếp đi vào trong sương mù, cứ thế biến mất tại mấy người trước mắt. Đông Dương nhìn thoáng qua Linh Vô Song, thấy được nàng trên mặt lo âu nồng đậm, nói, Vô Song cô nương, ta minh bạch ngươi đối không lo quan tâm. Nhưng chim non cũng nên học trưởng thành, cũng nên kinh lịch mưa to gió lớn. Chỉ có dạng này mới có thể trở nên kiên cường. Quá nhiều cưng chiều sẽ chỉ hại hắn. Linh Vô Song than nhẹ một tiếng, nói, ta minh bạch, chấm ngoặc kép. Linh Lung hì hì cười một tiếng, nói, đại ca, người nói hắn có thể ở bên trong kiên trì bao lâu? Hắn bản tính đến thật chí thiện, đây là chuyện tốt. Nhưng một mực sống ở chân linh nhất tộc bên trong hắn, cũng không có trải qua hồng trần thế tục. Hắn hiện tại ta vì hắn cố ý bố trí huyễn cảnh bên trong, không kiên trì được một khắc đồng hồ. Ngắn như vậy, Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, ta nói ta tại tu hành trước đó, tâm cảnh liền cao hơn hắn nhiều lắm. Các ngươi tin sao? Ây, chấm ngoặc kép, Linh Lung. Phượng Thu Ảnh cùng Linh Vô Song đều có chút kinh ngạc. Các nàng bởi vì không phải nhân tộc, lại huyết mạch cao quý. Có thể nói các nàng theo ra đời một khắc này, cũng không phải là người bình thường. Đương nhiên sẽ không hiểu rõ chân chính người bình thường là thế nào một chuyện. Kỷ Linh nghĩ lại là khanh khách một tiếng, nói, ta tin tưởng, chấm ngoặc kép. Đông Dương cười cười, nói, tại ta không có tu hành trước đó, tại tuổi của ta so không lo còn muốn nhỏ thời điểm, ta liền đã trải qua cùng bên ngoài tương tự tình huống. Khi đó ta đều có thể thản nhiên đối đãi, hiện tại lại coi là cái gì? Đừng nói là không lo, nói thật, mấy người các ngươi tâm cảnh cũng không có gì đặc biệt. Ây, chấm ngoặc kép, Linh Lung lập tức đại hãn. Phượng Thu Ảnh càng là nói lẩm bẩm, chớ bắt ngươi cùng chúng ta so, chấm ngoặc kép. Đông Dương cười cười, đối ta mà nói, tu hành, chính là tu tâm, làm thiên địa vạn vật đều động, mà tâm ta bất động thời điểm, mới có thể rõ ràng hơn đối đãi thế giới này, đối đãi thiên địa vạn vật đại đạo. Tựa như là cái này thật đơn giản nhục mạ khiêu khích. Mặc kệ các ngươi là không vừa lòng cũng được, là không quan tâm cũng được, thậm chí mắt điếc tai ngơ cũng được. Nhưng cái này đều chỉ là nói rõ các ngươi ánh mắt phiến diện. Nói rõ tâm cảnh của các ngươi còn chưa đủ. Một sự kiện đều có hắn tính hai mặt. Tại bên ngoài viện những người kia xem ra, bọn hắn nhục mạ cùng khiêu khích chỉ là chọc giận thủ đoạn của ta. Chỉ là quấy nhiễu ta tĩnh tâm phương pháp. Có thể ta lại có thể đem nó xem như ma luyện tâm cảnh trợ lực. Cứ việc hiện tại, những này nhục mạ cùng khiêu khích sớm đã đối ta tâm cảnh không được chút nào tác dụng. Nhưng ít ra tại đã từng, ta chính là tại cùng cái này tương tự tràng cảnh bên trong. Ở đâu bên tai không dứt nhục mạ cùng khiêu khích bên trong, ngộ ra ta vô cấu chi hồn. Cái gì? Vô cấu chi hồn? Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh cùng kêu lên kinh hô. Xinh đẹp trên mặt đều là chấn kinh cùng kinh ngạc. Đông Dương kinh ngạc nhìn Tư Nữ một chút, nói, các ngươi cũng biết vô cấu chi hồn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.